Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 127. Góc truyện audio.com. Hắn kỳ thật có chút giật mình, trước mắt đều là những gương mặt quen thuộc, hắn đã từng mang theo bọn họ cùng nhau thức đêm luyện tập kịch bản mới, cùng nhau lên đài diễn xuất, hôm nay như thế nào đều lại đây. Em vừa mới ở trong diễn đàn nói một tiếng, xã trưởng giải thích nói, nhưng có một số người bận về nhà tìm công việc tới không được. Học trưởng em nhớ anh muốn chết, một cô gái tóc bảy màu hướng về phía Phó Chân xông tới, mở ra hai tay tựa hồ muốn ôm Phó Chân một cái. Nhưng đi đến nửa đường bị xã trưởng chặn lại, hắn bắt lấy ba lô phía sau cô gái, nhìn thoáng qua Giang Hằng Thù ngồi ở bên người Phó Chân, hướng cô gái nói. Rụt rè chút, Phó Chân đứng lên, hắn vốn dĩ nghĩ cùng xã trưởng nói hai câu nhìn xem có thể tìm được diễn viên thích hợp hay không, sau đó đến văn phòng trưởng lấy bút ký của thầy liền rời đi, nhìn tình huống hiện tại có vẻ không thích hợp cho lắm, huống hồ hắn cũng thực sự rất nhớ những thành viên trong câu lạc bộ. Vậy được đi thôi, anh mời các em một bữa cơm. Phó Chân trực tiếp mang các thành viên trong câu lạc bộ ra tiệm thịt nướng bên ngoài trường, trong khoảng thời gian đợi thức ăn, những người này bắt đầu trời Nam đất Bắc mà huyên thuyên, trong lúc nhất thời không khí trong phòng rất là náo nhiệt, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù ngồi cùng nhau, hơi hơi nghiêng đầu lắng nghe những trải nghiệm mấy năm qua của các thành viên, ngẫu nhiên nghe được cái gì thú vị, sẽ ghi nhớ lại coi như tư liệu sống. Chờ đến khi rượu và thức ăn đi lên, mọi người nói chuyện đến càng thêm vui vẻ, chẳng qua trò chuyện, bỗng nhiên có người hướng Phó Chân giơ lên chén rượu, đối Phó Chân nói. Học trưởng thực xin lỗi, năm đó không thể giúp đỡ anh cái gì. Trên bàn cơm lập tức liền trầm mặc xuống dưới, trong rất nhiều người bọn họ đều rất áy náy đối với chuyện năm đó, tuy rằng lúc trước chuyện này cũng không có bất luận quan hệ gì tới bọn họ, nhưng là làm bằng hữu, bọn họ hẳn là nên vươn tay viện thủ Phó Chân. Phó Chân lắc đầu cười khẽ một tiếng, hướng bọn họ nói. Không có việc gì, đều đi qua. Vốn dĩ những chuyện này cũng không liên quan tới bọn họ, mà có thể lúc ấy bọn họ cũng bị Đường Loan Loan ảnh hưởng, bất quá hiện tại nói cái cũng không có ý nghĩa gì. Mắt thấy mọi người bởi vì chuyện này mà trở nên không vui, Phó Chân cười nói. Đừng nói này đó, mọi người đều vui vẻ lên. Xã trưởng cũng đi theo hỗ trợ ồn ào, cuối cùng đem bầu không khí cứu vớt trở lại. Cô gái tóc bảy màu có lẽ đã uống hơi nhiều, gương mặt nàng phiến hồng, trong tay còn giơ chén rượu, ánh mắt mê ly mà hướng Phó Chân nói. Học trưởng em vốn muốn tỏ tình với anh, nhưng là chưa kịp anh liền đi rồi. Không đợi Phó Chân mở miệng, một bên có cái nam thanh niên kêu lên. Trời ơi, bà còn dám hướng học trưởng tỏ tình, bà không nhìn ra được học trưởng là gay sao? À, học trưởng lúc ấy không biểu hiện ra ngoài anh ấy thích nam sinh vẫn là nữ sinh à? Phó Chân cũng thực mơ màng, thời đại học hắn cũng chưa ý thức được chính mình là gay, nhóm người này làm thế nào mà thấy được. Nam thanh niên cắt một tiếng, tay phải gõ lên mặt bàn hai cái, nói. Khi đó không phải đang lưu hành trò câu lạc bộ tình yêu otome sao, còn gọi cái gì mà khu vườn tình yêu, còn rất hot, học trưởng cũng download, còn tiêu tiền mua một gói giọng nói. Tôi biết, khi đó anh ấy còn nạp thẻ, nói là tùy tiện nạp chơi thôi, chơi chán liền xóa bỏ. Góc truyện audio.com. Kết quả nạp xong liền bắt đầu mê luôn, miệng chê mà thân thể thành thật. Tôi cũng nhớ anh ấy nói xem để biết bên trong vẽ thế nào, sẽ không công lược. Kết quả chơi không đến 2 ngày liền bắt đầu thấy hay, còn cầm chơi cả ngày không thấy rời tay, còn mua hoa hồng để thêm độ hảo cảm với tổng tài. Phó Chân, này quả thực là công khai xử tội, hắn vì cái gì muốn mời nhóm người này đi ra ăn cơm. Vì phòng ngừa nhóm người này lại nói ra câu kinh người nào, Phó Chân chạy nhanh giơ chén rượu lên, không nói, đều uống rượu. Mọi người cười vang lên, sôi nổi giơ chén rượu lên, lúc Phó Chân cũng đang muốn đi theo cùng nhau uống một hơi cạn sạch, Giang Hằng Thù cầm tay trái hắn, ở lòng bàn hắn cào hai cái, Phó Chân cảm thấy hơi ngứa, chén rượu ngừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn Giang Hằng Thù liếc mắt một cái, hắn vừa rồi uống lên một ly, trên mặt mang theo một ít đỏ ửng, không biết là xấu hổ vẫn là say. Giang Hằng Thù véo lên má Phó Chân một phen, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Em nếu là uống say trở về lại hướng anh đòi cái đuôi, anh liền ra siêu thị bên ngoài tiểu khu mua con cá sống, để em ôm nó ngủ cả đêm. Lúc này nhất định không đòi cái đuôi, Phó Chân nghĩ, hướng Giang Hằng Thù nói, nhiều nhất chính là muốn trình tắc lạc. Thấy Giang Hằng Thù không rõ, Phó Chân hướng hắn giải thích nói. Chính là vị tổng tài trong cái trò chơi kia, Giang Hằng Thù nhấp môi cười khẽ, hỏi Phó Chân, cái mũ trên đầu anh đẹp sao? Phó Chân theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn đầu Giang Hằng Thù, nhưng cũng không có nhìn thấy cái mũ mà hắn nói. Giang Hằng Thù hỏi tiếp, màu lục khó coi sao? Phó Chân nháy mắt minh bạch Giang Hằng Thù đang nói cái gì, hắn cười hì hì ở trên vai Giang Hằng Thù chụp một chút. Đừng keo kiệt như vậy, em không thích trình tắc lạc, em thích anh nhất a. xã trưởng ở bên một nhìn thấy, tấm tắc hai tiếng, hướng hai người bọn họ nói. Được rồi, hai người các anh cũng đừng tú ân ái cho chúng em xem nữa, cho đàn cầu độc thân chúng em còn đường sống đi. Bởi vì thân phận Giang Hằng thù cho nhóm sinh viên cũng không dám nói giỡn gì nhiều, nhưng hiện tại một đám đều có chút hơi say, nói chuyện liền tương đối buông thả. Trận cơm này đến 2 giờ chiều mới kết thúc, sau khi kết thúc, Phó Chân đi văn phòng trường lấy bút ký mà thầy lưu lại, nơi này còn có rất nhiều gương mặt mà Phó Chân quen, Phó Chân nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi, nhưng là người thầy mà hắn muốn gặp đã không còn nữa, trong lòng Phó Chân có chút khó chịu khắc chế thật lâu, mới không có làm nước mắt trào ra. Hắn thực mau liền lấy được bút ký mà thầy lưu lại, nhiều năm kinh nghiệm của thầy đều được lưu lại trong quyển bút ký thật dày này, ở tờ cuối cùng thầy có viết một bài thơ, Nếu cuộc sống lừa dối bạn. Tuy rằng không có ghi chú rõ, nhưng là Phó Chân cảm thấy bài thơ này là thầy lưu lại cho mình. Phó Chân xem như đệ tử cuối cùng của thầy, hắn đối vị học trò nhỏ này phá lệ cưng chiều, Phó Chân thực hối hận năm đó không có thể gặp mặt thầy lần cuối. Từ trường học về nhà, Phó Chân ôm quyển bút ký tự mình ngồi trong thư phòng 2 giờ, Giang Hằng Thù nhìn lén qua kẹt cửa vài lần. Chờ Phó Chân từ trong thư phòng đi ra, cơm chiều đã bưng lên bàn, Phó Chân vốn muốn ăn, lại sợ Giang Hằng Thù lo lắng, trong tay cầm chiếc đũa, nhìn bàn đồ ăn phát ngốc. Giang Hằng Thù khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống bên người Phó Chân, hướng hắn nói. Không, gocchuyenaudio.com, muốn ăn cũng đừng ăn, đợi chút uống ly sữa bò, ăn chút trái cây. Phó Chân gật gật đầu, đem đũa trong tay thả xuống, tiếp theo liền nghe được Giang Hằng Thù hỏi. Chúng ta đây nói chuyện khu vườn tình yêu đi. Phó Chân ôm lấy Giang Hằng Thù cọ cọ trước ngực hắn, làm nũng nói. Mật mã tài khoản đều đã quên, tới thơm một cái, không ăn dấm a, ngoan a, nói xong liền cắn lên cằm Giang Hằng Thù một cái. Giang Hằng Thù cũng không phải ghen thật, hắn không đến mức cùng cái người trong trò chơi phân cao thấp, chỉ là nhìn tâm tình Phó Chân không tốt lắm, muốn nói chút vui vẻ làm hắn cao hứng. Ông Giang vốn dĩ nói muốn giữa tháng 10 mới trở về, kết quả lâm thời đổi ý, nói muốn mang theo bà Giang lại đi Ai Cập nhìn một cái, khả năng phải chờ tới Tết mới có thể trở về, Giang Hằng Thù cảm thấy hắn cùng Phó Chân phân cách là điều chắc chắn. Phó Chân bớt thời giờ lại đi Đại học Bình Hải một chuyến, qua lại giữa câu lạc bộ kịch cùng học viện hí kịch, cuối cùng đem hai nam chính xác định. Hai vị nam chính này, một người tên Diệp Thiêm, là ngày đó Phó Chân nhìn chúng trong câu lạc bộ kịch, một cái khác kêu Vương Minh Trạch, lớn lên có khuôn mặt trẻ em, nghe nói là cỏ của học viện hí kịch. Kỹ thuật diễn của hai người Phó Chân đều yên tâm, tuy rằng đều kém Chu Ôn Lương cùng Hà Minh, nhưng là cũng coi như là đạt tiêu chuẩn trở lên, chính là phương ngữ của hai người này cần phải học một chút, tiếng Đông Bắc tương đối dễ học, ở cùng với người Đông Bắc 2-3 tháng đều có thể học được 6,7 phần, nhưng Phó Chân không có nhiều thời gian như vậy, cần thiết phải nhanh chóng huấn luyện, cũng may Diệp Thiêm giống Phó Chân năm đó, có hai vị bạn cùng phòng là người Đông Bắc, hiện tại lúc nói chuyện nếu không chú ý liền sẽ phát ra khẩu âm Đông Bắc. Tiếng Đài Loan cũng không tính khó học, Vương Minh Trạch muốn học cấp tốc hẳn cũng không có vấn đề. Đem diễn viên xác định xong, Phó Chân tiếp tục cùng Tề Đức Long lão sư thảo luận vấn đề kịch bản, hắn học được rất nhiều điều trong bút ký của thầy, trong bút ký mỗi một loại hình điện ảnh đều được ghi chú cẩn thận những điều cần chú ý, còn có phương diện lựa chọn diễn viên, viết đến thập phần tỉ mỉ, thầy đem mỗi một thứ đều nghĩ tới, Phó Chân được lợi không ít. Phùng Chính đã từ nước ngoài trở về, ba người bọn họ hẹn gặp mặt tại một nhà hàng, trong lúc Phùng Chính đi buồng vệ sinh, Tề Đức Long liền cùng Phó Chân oán giận Phùng Chính là trộm từ bệnh viện nước ngoài đi ra, vốn dĩ bác sĩ để hắn tháng sau mới được xuất viện. Phó Chân do dự một chút mở miệng nói, Phùng Chính lão sư thoạt nhìn rất tinh thần nha. Cái bệnh kia của năm đều là lúc tốt lúc xấu, đừng nhìn hiện tại hắn rất tinh thần, nói không chừng khi nào liền phát bệnh, đến lúc đó ta còn phải điều cái trực thăng đưa hắn đến nước ngoài. Phó Chân mím môi, vừa định nói nếu mời mấy vị bác sĩ tới cho Phùng Chính lão sư, liền nghe thấy thanh âm Phùng Chính lão sư trung khí 10 phần từ phía sau truyền tới. Đừng nghe họ Tề kia nói, thân thể ta thật sự rất tốt. Tề Đức Long khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, đó là ai vừa trộm chạy đến buồng vệ sinh uống thuốc đi. Phùng Chính chừng đôi mắt đến càng lớn, không thể tin tưởng mà nhìn Tề Đức Long kêu lên. Họ Tề, ngươi vừa rồi nhìn lén ta. Tề Đức Long mặt lộ vẻ khinh bỉ. Còn cần nhìn lén, đoán cũng đoán được, Tề lão nhân ta hoài nghi ngươi yêu thầm ta. Tề Đức Long bất, gocchuyenaudio.com, đắc dĩ mà lắc đầu, trẻ nhỏ còn ở chỗ này nhìn đâu, nói bừa cái gì. Phùng Chính mới nhớ tới còn có một cái vãn bối ở chỗ này nhìn đâu, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ở đối diện Phó Chân, ngồi xuống nên người Tề Đức Long, gom lại quần áo, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lại đứng đắn, hắn hướng Phó Chân nói. Vừa lúc ta cũng muốn nhân cơ hội này nhìn một cái, mấy năm nay ở nước ngoài đợi đến quá nhàm chán, thân thể ta không có gì vấn đề, cháu yên tâm đi. cách chương.